Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhắn của cô không ngừng bật ra âm thanh yêu kiều, mê hoặc khiến anh không ngừng ra vào. Dục vọng của anh ở trong hoa huyệt cô rung động, hai chân bị anh gác trên vai, bàn tay to của anh cầm lấy cái mông trắng mịn của cô, giả sức mà động đậy. Tĩnh Nhi, anh dùng lực đâm vào trong hoa huyệt chật khít và chạm liên hồi. Khi dục vọng to lớn của anh rút ra, đã mang theo một lượng lớn dịch mật, tiếng va chạm vang dội của thân thể. Người phụ nữ rên rỉ phối hợp cùng với hơi thở gấp gáp của người đàn ông trở thành một giai điệu động lòng người. Trong khi không khí tràn ngập hương vị hoan ái, cô bật ra tiếng rên rỉ khó có thể đè nén, vẻ mặt như là khổ sở cũng như là vui thích. Trên cánh tay săn chắc của anh lưu lại vết cào cấu do móng tay cô để lại. Chờ thêm chút nữa, anh cắn răng dùng sức nắm lấy mông trắng của cô, dùng lực tiến công, mỗi lần đâm vào đỉnh đầu, chạm vào chỗ sâu nhất của hoa huyệt. Bùi Dạ Tĩnh rít ra một tiếng, vách hoa huyệt co bóp thật chặt vật to lớn của anh. Cuối cùng anh cũng phát ra tiếng gầm nhẹ, đem tất cả mầm mống rút vào trong cơ thể cô. Kích tình đi qua, Thiệu Sâm ôm thân hình trần trụi, nằm tựa vào trên giường, bàn tay khẽ vuốt ve đầu vai mượt mà của cô. Tĩnh Nhi, em có hối hận gả cho anh không? Anh cúi đầu đưa mắt nhìn vợ. Không, chỉ không thể hoàn thành việc học, hơn nữa cả ngày còn phải quay quanh đứa bé. Em có hối hận không? Bùi Dạ Tĩnh hiện tại có thể nói là nữ chủ nhân tiêu chuẩn trong gia đình. Cuộc sống đều đặt việc nhà lên đầu. Ban đầu cô muốn thực hiện ước mơ, bây giờ đã cách cô rất xa. Đây là cuộc sống mà cô muốn sao? Thiệu Sâm trong lòng hoang mang, sợ cô sẽ hối hận. Sợ có một ngày cô nhận ra rằng cuộc sống của một thiếu phụ lớn tuổi có chồng không phải là cuộc sống mà cô mong muốn. Cô nằm gối đầu trong ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh. Bùi Dạ Tĩnh cảm thấy vô cùng an tâm. Không, em chưa từng hối hận. Đây là do em lựa chọn. Em nguyện ý vì anh và con, tuyệt không hối hận, là thật. Chờ con lớn lên chút nữa, em hãy trở về trường tiếp tục việc học, đến phiên anh chăm sóc nó. Thiệu Sâm không muốn làm cho cô lưu luyến. Em đồng ý không? Sâm, Bùi Dạ Tĩnh kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh. Công ty không phải rất bận sao? Thiệu Sâm mới nhận được chức tổng giám đốc từ tay cha Thiệu, cần phải thiết lập lại trật tự cũ kỹ của công ty. Khoảng thời gian gần đây, anh đang bận chuyện của công ty, để cho anh không phải lo lắng chuyện trong nhà. Cô đã cố gắng xử lý tốt việc nhà, chăm sóc cho con trai, không để cho anh phân tâm. Nhưng không ngờ vào lúc này, anh lại nói ra vấn đề này. Hiện tại, công ty cũng không còn bận rộn như trước. Anh sẽ dành chút thời gian, Thiệu Sâm nhỏ giọng giải thích. Sau khi anh nhận chức, tại công ty liền có một cuộc điều chỉnh nhân sự lớn, khiến cho trong lòng mọi người hoảng sợ, mà tác phong của Thiệu Sâm rất mạnh mẽ và quyết đoán. Để cho một đám người đứng đầu không làm việc mà nhận lương, những người cậy quyền cậy thế vào ông cụ bớt phóng túng đi. Công ty không sao chứ? Mặc dù không hỏi tới công việc của anh, nhưng cô cũng hiểu biết một chút. Thiệu Sâm biết cô lo lắng cho công việc của mình, trấn an cô nói. Yên tâm, trải qua thời gian chỉnh đốn, công ty trên căn bản đã đi vào quỹ đạo. Anh sẽ không phải bận rộn như trước, không cần mỗi ngày phải làm thêm giờ. Như vậy anh sẽ dành chút thời gian để chăm sóc con, để em có thời gian lên lớp. Nhưng... Bùi Dạ Tĩnh vẫn cảm thấy không yên lòng. Tĩnh Nhi, Thiệu Sâm nâng cái cằm của cô lên, buồn mắt nhìn nhau. Anh không muốn em phải hối hận. Anh không muốn dùng hôn nhân và đứa bé trói chặt cô. Lý tưởng của cô, việc học của cô cũng nên được thực hiện. Tĩnh Nhi tin tưởng anh có thể làm được. Anh khẽ hôn đôi môi của cô. Em muốn hoàn thành tốt việc học của em và mọi việc em muốn làm, anh đều ủng hộ. Ừ, em nghe theo anh. Bùi Dạ Tĩnh đưa tay ôm lấy cái cổ của anh, lớn mật hôn lên môi anh. Chờ sau khi bé dứt sữa, em liền trở về trường học. Thiệu Sâm hài lòng cười một tiếng, cúi đầu xuống mút vào cánh môi của cô, dùng lưỡi cậy hàm răng, chui vào quần lấy cái lưỡi thơm tho, hùng hằng hôn cho đến khi cô hít thở không thông, anh mới chậm rãi buông cô ra. Bùi Dạ Tĩnh khẽ nhếch cánh môi đỏ mọng thở hổn hển, khiến Thiệu Sâm vừa nhìn thấy lại lần nữa đem môi mình che phủ cô. Sâm, cảm nhận được dục vọng của anh sẽ không phải lại muốn nữa rồi chứ? Vợ à, thêm một lần nữa. Nói xong, đem lời cô nói nuốt vào miệng mình, tùy tiện mà mút lấy cánh môi mềm mại của cô. Dòng chỉ bạc không kịp nuốt chảy xuống theo khóe miệng của hai người họ, tạo thành những sợi tơ tằm vô cùng xinh đẹp. Lần nữa, Bùi Dạ Tĩnh lại lâm vào lưới tình của Thiệu Sâm, suy nghĩ của cô sớm đã bị ném lên 9 tầng mây. Môi của anh từ từ rời xuống, đi tới bộ ngực sữa mềm mại, nhẹ nhàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net